Lâm Vũ Thiên hạ tác giả ngạo thiên người làm exit phong chương 301 rời khỏi ma vực. Khi ma kiếm vừa bay vút xuống hồ máu chưa được bao lâu thì có tiếng động lạ vang lên, gió ở xung quanh như là đang bị người nào đó điều khiển. Xíu xíu. Tiếng gió xít ngày càng vang lên, bất ngờ trên mặt hồ máu xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen cực lớn, nó cao tới 100 thước, rộng ít nhất cũng hơn 20 thước. Trong lốc xoáy đó có hàng ngàn hàng vạn sọ đầu bằng ma khí đang cười khặc khặc, nó bay quét ngang hút hết máu trong hồ ra, làm lộ ra không cảnh bên dưới đáy hồ. Mà cơn lốc xoáy này nó có lực hút mạnh tới nổi làm bật không ít cây cổ thụ lên trên trời, một số yêu ma đang đứng gần cũng bị nó hút vào trong, liền bị phong sát khí xé nát thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Vũ thấy cảnh tượng đó thì cười nhẹ, hắn cũng không tin rằng Tiểu Vũ sẽ chết dễ dàng như thế. Gầm. Nhất thời một tiếng gầm lớn vang lên, đó chính là tiếng của con yêu ma hai đầu kia, nó đang bị cơn lốc xoáy hất tung lên trên không trung, nhiều đầu ma khí không ngừng ăn mòn nó, phong sát khí đang xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Phụt! Từ dưới hồ máu xuất hiện một người, đầu tóc màu đỏ trên đó có hỏa diễm bùng cháy, tay chân nổi lên nhiều kinh mạch như là những dòng dung nham đang chảy, móng tay vô cùng sắc bén. Đây không ai khác chính là địa ma Tiểu Vũ. Diệt, thế, chi, kiếm. Tiếng nói âm lãnh như là kẻ đến từ địa ngục vang lên, một kiếm chém xuống tạo thành tiếng động kinh thiên động địa, ma hỏa không ngừng thiêu đốt con yêu ma hai đầu kia. Nhưng mà thân thể bị ma hóa đốt chứ phần đầu của nó vẫn còn nguyên vẹn, yêu ma hai đầu kia liền tập hợp lượng lớn âm sát khí bao phủ lại hai cái đầu của mình để tránh bị Tiểu Vũ tấn công. Hiện tại nó chỉ còn lại phần đầu, thân thể còn lại đều đã bị ma hỏa thôn phệ sạch sẽ. Kết thúc nó thôi. Trần Vũ lên tiếng bay nhanh lại gần Tiểu Vũ, phi kiếm bắt đầu tập hợp lại pháp lực, bên kia Tiểu Vũ cũng vậy. Hai bên thôi động linh lực đến cực hạn của chính mình. Cả hai cùng thả ra uy áp của cường giả trúc cơ, nhưng do sức ép của trúc cơ quá mạnh, một ít đất đá từ dưới đất bay nhẹ nhẹ lên không trung liền bị một tia sét đánh tan tành. Hỏa minh thiên kiếm. Diệt thế chi kiếm. Cả hai cùng thét lớn, cùng một lượt đánh vào mi tâm mà con yêu ma kia đang bảo vệ. Đùng. Một tiếng nổ vang trời. Làm trời đất rung chuyển nhẹ nhẹ, ánh sáng hỏa diễm phát ra làm sáng cả một vùng trời, hai đầu của con yêu ma kia liền bị trẻ ra làm hai, hai viên ma hạch đỏ sẫm to như chúng đà điểu rơi ra ngoài. Cả hai thu chúng lại sau đó chia đều ma hạch thu được, phía trên mặt đất yêu ma bị Trần Vũ giết không ít, mà Tiểu Vũ bị rút xuống hồ máu lại càng giết được nhiều hơn. Xong! Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đây là lần đầu tiên bọn hắn vượt cấp khiêu chiến, tuy có hơi khó khăn nhưng mà không phải là đánh không lại, nếu người thường thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Để ta đi hái tử vạn hoa. Trần Vũ vừa nói xong đã phi hành tới gần hòn đảo nho nhỏ kia thu thập tử vạn hoa trồng vào trong khai thiên tháp. Ầm, ầm, ầm. Bất ngờ có hai tiếng động lớn vang lên. Nghe rõ ràng thì đây là tiếng bước chân, làm rung rinh cả mặt đất. Cả hai quay đầu nhìn vào đoàn sương mù dày đặc, bên trong sương mù hiện lên hai con mắt đỏ ngầu đang di chuyển đến gần. Uy áp từ đó phát ra còn mạnh hơn cả con yêu ma hai đầu mà hắn vừa giết xong. Không ổn, chạy mau. Trần Vũ lên tiếng trước. Cưới phi kiếm phi hành lên không trung theo lối cũ chạy ra bên ngoài, Tiểu Vũ cũng không chút chậm trễ cũng đã đuổi theo kịp. Khi bay được tầm một khắc đồng hồ thì bọn hắn cũng không còn nghe thấy tiếng động di chuyển đó nữa, mà bọn hắn cũng đã chạy ra khỏi khu vực rùa gì đó trở lại khu vực dành cho tiên thiên chơi đùa. Xem ra nó cũng không có đuổi theo nữa. Tiểu Vũ cười cợt, chỉ là đầu hoàng cấp mà đã đuối như vậy. Thì đầu yêu ma lúc nãy thì càng không làm gì được nó, nếu như ở lại có khi còn làm thức ăn trong bụng của nó nữa. Hiện tại Tiểu Vũ cũng đã trở lại hình dáng của nhân loại, cả hai cùng cưỡi kiếm phi hành chứ không có đi xuống dưới. chúng ta vào đây cũng đã hơn 2 tháng rồi, cũng nên trở về, cuối năm đã sắp đến. Trần Vũ mỉm cười nhẹ, cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa có cùng người nhà hưởng thụ cuộc sống bình yên. Tiểu Vũ nghe vậy thì không có lên tiếng, dù sao thì ở lại cũng không còn gì hứng thú nữa, nên tốt nhất là nên đi ra ngoài. Cả hai phi hành trên không trung, lâu lâu cũng thấy một ít võ giả tiên thiên tuổi tác dao động tầm 40 trở lên đang lăng không phi hành. Nhưng mà những người lớn tuổi đó đã sống nhiều năm rồi nên biết thứ gì nên chạm thứ gì không nên. Nên cho dù có ham hai thanh kiếm của bọn hắn nhưng mà cũng không dám xía đầu vào, mà chuyện ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Một đường phi hành, bọn hắn thấy mấy tốt người mới vào trong này tập luyện, lượng yêu ma bị giết rất nhiều mà lượng người chết cũng không ít, nhưng mà do con người có trí tuệ nên cũng ổn hơn. Đa số đều tập hợp lại thành một nhóm, sau đó mới đi chém giết thu thập ma hạch. Quay! Nơi này thật tuyệt nha! Đây là lần đầu ta đi vào trong ma vực, nhất định phải tập luyện thật chăm chỉ mới được. Tới địa điểm bắt đầu, có rất nhiều người đã tập hợp tại nơi này, bọn họ liên tục bàn tán với nhau, có người thì còn ngỡ ngàng, hiếu kỳ, cũng có người không để lộ ra biểu hiện nào. Nhưng nhìn biểu hiện hưng phấn trên mặt họ thì bọn hắn cũng đoán được là mới vừa vào đây chưa bao lâu nên mới thế, chứ võ giả ở trong đây lâu ngày sẽ có biểu hiện khác thường. Cầm địa đồ khởi động công năng truyền tống, chỉ chóp mắt là cả hai đã rời khỏi ma vực trở lại hoàng thành. Ta tưởng các ngươi đã chết rồi chứ. Vừa mới ló đầu ra truyền tống trận, thì đã có tiếng nói của lão giả lần trước, lão rất ngạc nhiên, với thực lực của hai tên nhóc này vào mà không chết đúng là có chuyện lạ à nha. Ai? Chắc các ngươi được người nào đó bảo hộ cũng không chừng, chắc các ngươi cũng không có ma hạch mà đổi kim tệ đâu. Lão giả đó chỉ lắc đầu thở dài, thầm nể phục độ may mắn của bọn hắn, mà cũng nể tính gan dạ của bọn hắn, nhưng lão ta nào biết bọn hắn mạnh đến mức nào. Đúng vậy, nơi đây cho đổi ma hạch ra kim tệ, số lượng càng lớn thì càng tốt, nhưng mà nhìn bọn hắn xem ra điều này quá khó. Ồ, ý lão là nói cái này sao? Trần Vũ nghe vậy thì mỉm cười, lấy ra một viên ma hạch nhỏ bằng đầu ngón út, đây chính là ma hạch của yêu ma cấp tụ khí cảnh. Làm sao mà các ngươi có thể kiếm được nó? Lão giả cũng khá ngạc nhiên, tuy một viên ma hạch nhỏ nhoi này không đáng là cái gì nhưng mà lấy được thì cũng là cả một vấn đề. Do người ta bỏ, nên bọn ta nhặt được. Tiểu Vũ cười chế nhạo, lời nói nửa thật nửa giả làm lão giả kia cũng tin theo, chỉ có nguyên nhân đó bọn hắn mới có được, nếu không thì đừng mơ. Được, ta sẽ thu viên ma hạch này với giá 2 kim tệ, ngươi có muốn đổi không? Lão giả kia lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng. Được. Trần Vũ cũng đồng ý, tuy hắn không thiếu tiền nhưng mà tốt nhất vẫn cứ làm như vậy, chí ít cũng ít bị người khác chú ý tới. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 302 vào tiểu lâu. Sau khi đổi xong viên ma hạch kia thành kim tệ thì bọn hắn cũng đồng thời rời khỏi cánh cổng vào trong ma vực, cả hai bước chân ra đường lớn, liền ngay lập tức phát hiện được sự tấp nập, người đi qua lại như nước chảy trong hoàng thành. Xem thời xem vận, định lượng nhân duyên, giá mỗi lần 10 kim tệ. Binh khí huyền cấp mới đào được tại di tích cổ đây. Bán đan dược trị thương, vô cùng hiệu quả, chỉ trong một canh giờ liền có thể hồi phục lại. Xung quanh có rất nhiều lời mời, giao bán khắp nơi, nhưng mà bọn hắn cũng không quan tâm, mà chỉ một đường đi thẳng, tư thái thoải mái để cảm nhận nhân sinh ở nơi này. Đi được tầm một khắc đồng hồ, Trần Vũ và Tiểu Vũ tìm một tiểu lâu ven đường tấp vào trong đó để ăn uống một chút cho bớt nhạt miệng, vì thời gian vào trong ma vực cũng lâu rồi. Hai vị khách nhân này, mời vào, trên lầu 2 còn một bàn trống. Khi bọn hắn vừa mới bước vào cửa thì tiểu nhị bên trong đã nhanh nhạy chạy ra, niềm nở tiếp đón bọn hắn, chỉ đường cho bọn hắn khỏi tốn thời gian đi tìm bàn. Được. Trần Vũ gật đầu sau đó đi thẳng lên lầu 2. Nơi này khách nhân đang ngồi cũng không ít, đa số là võ giả, bọn họ ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện to nhỏ với nhau, theo hắn quan sát thì trong đây cũng có mạo hiểm giả. Trần Vũ liền nhanh chóng tìm thấy một bàn trống có bốn chỗ ngồi, nên liền nhanh chóng tiến lại ngồi xuống. Không biết khách nhân muốn dùng gì? Cứ lấy cho ta bốn món ngon nhất mà quán các ngươi có. Tiểu Vũ tùy tiện gọi món, sau đó phất tay cho tiểu nhị đi làm. Lúc này cả hai cũng không nói chuyện với nhau câu nào, mà chỉ lặng lẽ thưởng thức trà, lâu lâu ngoái đầu nhìn ra không cảnh xung quanh. Các ngươi có dự định đi xem đợt thi đấu tuyển chọn ra người đứng đầu trong thiên tài bảng lần này không? Bất ngờ trong nhóm người kia có một người nói tới vấn đề này, làm không ít người trong tầng 2 của tiểu lâu chú ý, trong đó có cả Trần Vũ, vì hắn nghe nó có vẻ thú vị. Ha ha, năm nào ta không đi xem, lần này không biết có mấy tông môn nhỏ nào xen vào hay không? Chắc chắn là có rồi, thiên tài bảng này là do Hoàng thượng ban ra mà, không cần phân biệt tông môn lớn hay nhỏ, chỉ cần muốn thì có thể tham gia. Nếu ta mà còn đủ tuổi thì hẳn cũng đã nhảy vào đó rồi. Ha ha, lần này các ngươi đón xem ai sẽ là người đứng đầu năm nay. Khặc khặc, ta thì không quan tâm tới cái đó, mà chỉ quan tâm tới mỹ nhân bảng mà thôi. Mấy võ giả ngồi trong đó xì xầm to nhỏ với nhau, nhưng mà cũng đủ để cho bọn hắn nghe thấy, tuy nghe thì có thú vị nhưng mà hiện tại hắn cũng chưa có hứng tham gia. Vì chuyện của hắn còn làm chưa xong thì lấy đâu ra thời gian cho mấy chuyện thi đấu vớ vấn đó, không chừng chỉ có tiếng mà không có miếng cũng nên, nhưng mà bọn hắn cũng nghe để có thêm hiểu biết về thế do bên ngoài. Các món ăn cũng đã được tiểu nhị mang lên, Trần Vũ và Tiểu Vũ ăn uống thoải mái, lâu lâu cũng vỉnh tai nghe ngóng chuyện mà bọn họ bàn tán. Theo như tin tức nãy giờ nghe được thì Trần Vũ cũng tổng kết được. Cái gì thiên tài bảng đó là do hoàng đế ban xuống, hàng năm sẽ tuyển chọn ra một người có thực lực tốt nhất trong nhóm tuổi trẻ từ 25 tuổi trở xuống. Bất kể là người của tông môn nào cũng có thể được tham gia vào, nếu như thắng thì sẽ được ban thưởng rất hậu hĩnh, một bộ vũ khí huyền cấp trung phẩm, phải nói là không hề yếu kém chút nào. Hơn nữa địa vị của gia tộc còn được nâng lên rất cao. Vinh quang phải nói là rất tuyệt vời. Tóm lại là khi người nào đạt được vị trí đầu tiên sẽ được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh, sở dĩ mở ra như vậy là để cho thế hệ trẻ cố gắng tu luyện, nên triều đình mới chi ra một khoản lớn như vậy. Hai vị khách nhân này, phía gần cửa sổ còn có hai chỗ trống, hai vị chờ một chút, để ta lại đó hỏi thử. Đang ăn uống ngon lành thì Trần Vũ nghe có người nói tới chỗ bàn mình đang ngồi, quả thật trên đây chỉ còn lại bàn của bọn hắn là dư hai chỗ thôi. Gã tiểu nhị, miệng tươi cười đi trước, sau lưng là hai khách nhân, đó là một lão nhân và một thiếu nữ. Lão nhân này cũng tầm gia gia của hắn, còn thiếu nữ kia thì tuổi tác cũng chỉ tầm 20 trở lại. Hai người này ăn mặc có phần mộc mạc. Nhưng mà lão nhân kia thì không tầm thường một chút nào, nhìn vậy chứ đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong rồi. Tên tiểu nhị cười cười, mở miệng hỏi hai người bọn hắn. Thật ngại quá, những chỗ khác đã hết chỗ ngồi rồi, không biết vị khách nhân này có thể cho hai vị khách nhân sau lưng ta ngồi chung được không? Có thể. Tiểu Vũ nghe vậy thì chỉ nói ngắn gọn một câu. Mà cũng không thèm nhìn hai ông cháu kia vì thần thức đã phát hiện ra trước, sau đó tiếp tục thưởng thức chén trà của mình. Cảm tạ. Lão nhân đi sau lưng thấy vậy thì mỉm cười, gật đầu sau đó hai ông cháu ngồi xuống gọi món. Thiếu nữ kia xem ra có vẻ còn ngại vì ngồi cùng với người lạ, nên cũng không có nói lời nào, mà lúc này lão nhân kia lên tiếng. Người trẻ tuổi các ngươi đến đây để ứng tuyển thiên tài bảng sao? Không hứng thú. Lần này người lên tiếng lại là Tiểu Vũ, nhưng lời nói vẫn tục lúc như cũ. Nhưng lão nhân ngồi đối diện cũng không có thái độ khó chịu gì, mà ngược lại cũng có chút thưởng thức, nói. Ồ, ngươi làm ta cũng có chút ngạc nhiên đấy, đa số người tới đây hẳn là vì thiên tài bảng, vậy mà ngươi lại không hứng thú, đúng là thú vị. Lão nhân kia mỉm cười, tay cầm chén trà thưởng thức. Thiếu nữ đi chung kia, nghe tiểu vũ nói như vậy thì không khỏi liếc mắt sang đánh giá bọn hắn, nhưng chung quy cũng không có kết quả gì. Lão quá khen bọn ta rồi, bọn ta vô công dối nghề, không tài không cán thì làm sao mà dám vào đó thi với thố chứ, dám chừng bọn ta còn bị loại ở vòng chen lấn rồi. Trần Vũ nghe vậy thì cười trừ, để chén trà xuống, khiêm tốn giải thích trong lời nói như có chút tuyệt vọng. Làm người thì không nên quá tuyệt vọng, cứ cố gắng, biết đâu một ngày nào đó sẽ được đền đáp thích đáng, tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Lão nhân liền lắc đầu, cảm thấy có chút thương tiếc cho tuổi trẻ của bọn hắn nên ra lời khuyên nhủ một chút. Cảm tạ lão đã chỉ điểm. Trần Vũ cười cười, lời nói của lão nhân này làm hắn nhớ lại cái thời tận nhân lực của mình để vào trong sơn mạch với hy vọng tìm kiếm linh dược nhịch thiên để đổi mệnh. Nhưng không ngờ lần đó lại là cái duyên đưa hắn tới với sư phụ của mình cùng với Thiên Lung, tuy biết bên trong có chuyện mà mọi người vẫn đang giấu mình, nhưng mà hắn biết thứ gì chưa nên biết thì sư phụ hắn đời nào nói. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 303 gặp chuyện hài hước. Một lát sau thức ăn của hai người kia cũng được bưng lên, hai bên cũng tập trung ăn uống nên không có nhiều chuyện với nhau. Nhưng lúc này bỗng nhiên có tiếng nói từ phía dưới cầu thang phát ra làm ai cũng phải chú ý tới. Công tử, trên đây quả thật là không còn chỗ nào trống cả, xin công tử đừng làm khó chúng ta mà. Hừ, vậy sao? Nghe tiếng nói ngạo mạn phát ra thì liền đoán được người này chỉ là một thiếu niên mà thôi. Khi hắn vừa đi lên khỏi lầu thì đập vào mặt mọi người là một tên thiếu niên ăn mặc lòe loẹt, quần áo bóng bẩy, đi phía sau có hai tên người hầu, trên đai lưng có đeo theo một tấm lệnh bài bạch ngọc, trên đó khắc một chữ lục. Thôi kệ hắn đi, chúng ta cứ tiếp tục ăn. Một số khách nhân ngồi trên đây phát hiện ra tên công tử họ Lục này nên cũng chả thèm quan tâm nữa, vì chuyện này gặp quá nhiều nên sinh ra nhàm chán. Nhưng đối với một ít người mới tới thì chưa biết. Chà! Không ngờ hôm nay ta lại may mắn như thế, ở đây lại có một cô nương xinh đẹp như thế này, chặt chặt. Tên công tử ăn mặc lòe lòe kia không ngờ là đi về phía ông cháu mới vừa ngồi chung với Trần Vũ, nhìn thái độ của hắn quả thật là không xem lão nhân ngồi kế bên ra gì. Khi nghe có người nói tới mình thì thiếu nữ ngồi kế lão nhân kia tỏ thái độ vô cùng khó chịu, mắt liếc xéo nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tên công tử họ Lục kia. Trần Vũ ngồi kế bên thấy vậy thì cũng chỉ cười lạnh, chuẩn bị tư thế ngồi xem kịch. Mà tên công tử ăn mặc bóng bẩy kia chính là người của Lục gia, Lục Bình. Là một tên ăn chơi trác táng có tiếng ở nơi này, bình thường không thích tu luyện, đến 22 tuổi mà cũng chỉ mới đạt tới bảo khí cảnh sơ kỳ. Tuy Lục gia chỉ là một tiểu gia tộc trong hoàng thành, nhưng mà vì Lục gia cũng chỉ có mình hắn là con cháu nên mới chiều chuộng gia như thế này. Bình thường hắn rất thích ăn hiếp người khác nhưng cũng chưa làm hại ai bao giờ, chỉ trêu chọc vậy thôi chứ không có làm. Vì luật ở hoàng thành này rất là nghiêm khắc. Cứ liếc đi, ta thích. Ha ha. Mỹ nữ, tối nay ta muốn. Hừ, kêu tên Lục Triển Vân ra đây cho ta nói chuyện. Lão nhân để chén trà xuống, cắt ngang lời của Lục Bình, trong lời nói có phần tức giận, khí tức của tiên thiên cũng thả ra nhẹ nhẹ làm người khác cũng phải e dè, không dám liếc mắt qua dòm ngó. Nghe có người nói tới tên đích danh của gia gia mình thì Lục Bình không khỏi xanh mặt như đít nhái, người này có thể gọi thẳng tên như vậy thì hẳn không phải là bình thường. Mà điều khiến hắn không ngờ tới chính là nhìn hai ông cháu này ăn mặc cũng không lòe loẹt lắm, nên mới dám trêu chọc, nhưng mà không ngờ lại đá trúng thiết bảng. Còn hai tên người hầu kia phát hiện ra khí tức của lão nhân kia thì không khỏi tái mét như người bị bệnh lâu ngày, nói cũng không dám nói một câu mà trực tiếp quay đầu chạy về báo cáo. Lão rốt cuộc là ai sao? sao lại dám gọi thẳng tên của gia gia ta? Lục Bình cố gắng lấy lại bình tĩnh, Cà Lâm hỏi. Hừ, ta là ai? Lão nhân kia vuốt chòm râu muối tiêu của mình cười trừ, từ đầu thì lão không dám xác nhận nhưng mà hiện tại thấy cái lệnh bài họ Lục cộng với tính cách thì không chạy đâu cho khỏi. Không biết là vị cao nhân nào, nếu cháu ta có sai phạm gì thì mong bỏ qua cho nó một lần. Phía dưới cầu thang truyền lên lời của Lục Triển Vân, khi lão nghe người hầu chạy về thông báo thì liền nhanh chóng chạy tới đây. Nhưng cũng may gia tộc gần đây nên cũng không mất nhiều thời gian. Hà! Lão Hà! Lục Triển Vân vừa mới nhìn tới lão nhân đang phát ra khí tức tiên thiên kia thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, người dám gọi thẳng tên mình như vậy thì chỉ có một người, đó chính là lão Hà này. Lúc này Trần Vũ mới biết lão nhân đang ngồi chung với mình tên Hà, còn họ thì hắn không biết được. Ha ha! Không ngờ lão Hà ngươi lại tới nhanh như vậy, nào, chúng ta về Lục gia nói chuyện tiếp, các ngươi tóm cổ hắn về cho ta. Lục Triển Vân cười lớn đi lại vỗ vỗ vai lão Hà kia, lần này Lục Triển Vân đợi chính là lão Hà này tới Hoàng Thành, mục đích duy nhất đó chính là muốn cho cháu trai mình lấy cháu gái của lão Hà. Để cho cháu gái của lão Hà này quản tên phá làng phá xóm này lại. Như vậy mới mong gia tộc có hậu được. Lục Triển Vân cũng chỉ hy vọng cháu trai mình sau khi lấy được cháu gái của lão Hà thì sẽ thay đổi tính tình lại. Chuyện này cả hai lão cũng đã thông qua nhau rồi, hiện tại chỉ còn chờ thời gian. Thôi xong. Lục Bình không khỏi hoảng sợ, vì chuyện này hắn cũng đã nghe gia gia mình nói rồi. Cho dù hắn co bị ăn hiếp thì ra ra hắn cũng sẽ không xen vào, đây chính là lý do hắn không muốn lấy nàng ta. Những người ngồi trên lầu 2 đang chờ đợi xem kịch nhưng mà hiện tại xem ra không có toại nguyện rồi. Ha ha, chúng ta đi thôi. Lão Hà kia mỉm cười đứng dậy để lại 5 kim tệ trên bàn rồi cùng cháu gái mình đi theo Lục Triển Vân. Lúc thiếu nữ kia đi ngang Lục Bình không khỏi đưa nắm đấm lên đe dọa hắn. Thật thú vị. Trần Vũ nhìn thấy toàn cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh không quan tâm nữa, mà chỉ ngồi ăn một ít và nhấp nháp chén trà thơm ngon. Ha ha, cuối cùng tên đó cũng bị hốt, ha ha. Nhìn mặt hắn lúc nãy làm ta mắc cười quá. Đúng đúng. Lần này hắn khó mà có thời gian đi quậy phá rồi. Mọi người trong tiểu lâu không ngừng bàn tán cười đùa với nhau, về sau chắc chắn rằng tên Lục Bình kia cũng sẽ không có thời gian rảnh mà tới phá bọn họ rồi. Đinh! Đinh! Lúc này, Trần Vũ phát hiện đai lưng của mình rung động nhẹ nhẹ. Nhìn lại thì phát hiện lệnh bài truyền âm của mình đang nhấp nháy phát sáng, chứng tỏ có người đang truyền âm cho hắn. Đi thôi. Trần Vũ quay đầu nhìn qua Tiểu Vũ, lấy 4 kim tệ để trên bàn rồi rời khỏi tiểu lâu. Đi đến một nơi vắng vẻ, hắn rút lệnh bài truyền âm lên nghe, bên trong liền truyền ra âm thanh của Trần Long. Đoàn trưởng, học viện và khu đầu não ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta đã xây dựng được 9 phần 10 rồi, chỉ còn trang trí thêm một chút nữa là xong, không biết đoàn trưởng có cần xây thêm thứ gì không? Nghe xong thì Trần Vũ không khỏi vui mừng, xem ra cái học viện của mình đã được xây dựng hoàn thành, việc trang trí kia cũng chỉ là phụ họa mà thôi. Nên trở về rồi. Tiểu Vũ e xong lời nói của Trần Long thì trái ngược lại là không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói. Được rồi, vào trong ma vực nhiều ngày như vậy rồi thì cũng nên trở về, hiện tại ở trong hoàng thành này ta cũng chưa có mục đích gì. Trần Vũ nói xong thì thu lại lệnh bài, sau đó mướn xe ngựa rời khỏi Hoàng Thành, khi đến bên ngoài nơi vắng vẻ, thì cả hai rút ra phi kiếm phi hành trở về Nam Lĩnh Thành. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm Exit Phong chương 304 học viện. Trần Vũ và Tiểu Vũ cưới kiếm đi trong mây trắng, bầu trời trong xanh, đi trong mây mù không khí vô cùng thoáng đãng, không cảnh bên dưới vô cùng nhỏ bé. Do đột phát tới trúc cơ trung kỳ nên tốc độ phi hành cũng nhanh hơn trước rất nhiều, từng địa điểm bị bay lướt qua nhanh chóng, phi

là hình một thiếu niên tay cầm một cọng linh dược, tay kia cầm chén thuốc, khóe miệng thì mỉm cười nhân hậu, đây là nói tới y sư. Bức tượng thứ 6 là hình một thiếu niên một tay cầm một cái lò luyện đan nhỏ, tay kia cầm một viên đan dược, ý nói tới luyện đan sư. Bức tượng thứ 7 là hình một thanh kiếm cắm xuống bệ đá, có nhiều sợi dây xích khóa lại, đây là chỉ tới người luyện binh khí. Bức tượng thứ 8 là một người tay cầm phù lục, tay kia cầm trận pháp, chỉ đến người chế phù lục. Đây chính là 8 thứ mà hắn sẽ định dạy cho người muốn học, thích gì thì sẽ dạy đó, vì trong tàng kinh các của hắn có chứa rất là nhiều những thứ này. Xung quanh tòa kiến trúc đó lại có thêm 6 cái tháp, có cái thì cao chọc trời, có cái thì tạm tạm, chúng được đặt cách đều xung quanh học đường. Mỗi một tòa tháp như vậy có bán kính không dưới 400 thước. Trong đó có 2 tòa tháp tên là tu luyện tháp, một cái cao 72 tầng, một cái cao 200 tầng. Mà cái tu luyện tháp cao 200 tầng kia là dành cho học viên, tháp còn lại là dành cho giảng sư vào bên trong tu luyện. Đơn nhiên tu luyện tháp cao 72 tầng sẽ có mức độ thiên địa linh khí nồng đậm hơn tu luyện tháp cao 200 tầng. Nhưng mà hiện tại nó chỉ có tên như vậy chứ chưa có một chút linh khí nào ở bên trong, vì hắn còn chưa có khắc trận pháp lên trên đó. Tiếp đến là một cái đan dược tháp, nó chỉ cao có 72 tầng, bên trong chuyên chứa các loại đan dược và đan phương của chúng. Đơn nhiên hiện tại bên trong là trống rỗng. Kế tiếp đan dược tháp chính là tàng thư tháp, tháp này thì cũng chỉ có 72 tầng, theo dự tính của hắn thì chỉ ngoại trừ công pháp hay vũ khí từ địa cấp trở lên hoặc là tiên pháp là sẽ không có nội dung, mà chỉ có tên và sơ lược về chúng. Chỉ khi nào ngươi vào chọn thấy thích thì mới đi đăng ký, thì hắn sẽ vào trong tàng kinh các chép ra một bản đưa cho ngươi, chuyện này là để đề phòng có người muốn làm chuyện xấu. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezip Phong, chương 305. Mọi người đoán mò. Hai cái tháp còn lại thì một cái tên là mua sắm tháp, trong đây sẽ bày bố các loại đan dược, vũ khí, linh dược. Người ngoài cũng có thể xin vào trong đây để bán hàng, như vậy sẽ không sợ có cướp giật. Còn cái kia chính là giải trí tháp, trong đó sẽ có tiểu lâu, đấu giá hội, trao đổi hội, đạo tràng hội, luận bàn hội, trà đảo hội. Cuối cùng phía sau lưng học đường chính là một cái dược điền vô cùng rộng lớn, diện tích phải nói là chiếm tới 1/3 của học viện, nơi đây hắn dự định sẽ cho người nuôi cấy linh dược cấp thấp. Phía tây học đường chính là một cái võ đài, dành để chiến đấu tỉ thí với nhau, theo hắn dự định thì nơi này sẽ không cho giết người, như vậy mới gọi là học viện. Cuối cùng chính là phần mặt tiền. Khi người ta mới tới thì chính là một bức tượng khổng lồ, cao hơn 100 thước, bức tượng này chân cưỡi kiếm, tay cầm quyển trục, đây chính là điêu khắc hình của hắn. Cũng vì bức tượng này mà rất nhiều thợ điêu khắc đã tốn rất nhiều tâm huyết, tốn gần 20 ngày chỉ để hoàn thành nó. Phía dưới bức tượng của hắn là một cái ao bán nguyệt, bên trong có một con rồng nằm cuộn tròn, miệng há lớn chĩa xuống đất. Đây chính là nơi mà hắn sẽ dự định làm một chuyện khác, nhưng hiện tại vẫn chưa có thời gian để làm, mà xung quanh học viện thì có một bức tường bao xung quanh, ngăn cách khỏi bên ngoài. Thật tốt, đây chính là tác phẩm lớn nhất mà ta từng làm. Một thợ điêu khắc một trong những bức tượng trong này không khỏi cảm thán, mà chuyện này làm hắn rất ưng ý vì được trả lương rất cao. Đúng vậy, còn bức tượng lớn nhất này thì phải mất tới 10 người điêu khắc giỏi nhất trong chúng ta mới có thể hoàn thành được, một bức tượng cao 100 thước, U, V, Quy, Quy, Mơ. Quả thật là tác phẩm lớn nhất mà ta từng làm. Một người thợ điêu khắc khác cũng đồng cảm ngộ mà lên tiếng, có bao giờ ai cho người điêu khắc bức tượng to như vậy chứ, nếu là bình thường thì cũng chỉ là 10 thước là cao lắm rồi. Vậy mà bức tượng này lại khổng lồ như thế. Phía dưới có hơn 1000 người đang đứng bàn tán với nhau, người chỉ trò nói này nói nọ, nhưng nhìn chung là bọn họ rất hãnh diện vì mình đã từng là người tham gia xây dựng cái học viện này. Một người trong tiểu gia tộc ở Nam Lĩnh Thành đứng ở ngoài đường lớn nhìn vào, bàn tán với người kế bên của mình. Ngươi nghĩ ba nhà kia định xây cái này để làm gì? Ta cũng không rõ, cũng chả nghe bọn họ nói gì về công dụng của nó, có khi là xây làm nơi chôn cho mình cũng không chừng. Có khi nào ba nhà này muốn xây tông môn không? Thôi đi, ta không tin bọn họ có khả năng đó đâu, đến gia tộc còn xém bị xâm lược kia mà. Dòng người đi lại trên đường lớn của Nam Lĩnh Thành không ngừng bàn tán, nhất là mấy cái thế lực nhỏ, bọn họ đoán già đoán non với nhau, nhưng chung quy cũng chưa biết thông tin chính xác của nó như thế nào. Hàn huynh, ngươi nói xem cháu trai của ngươi muốn xây học viện để làm gì, ta nhìn thì nó khá giống một tông môn đấy, còn nói về quy mô thì khỏi phải bàn, nó nổi bật cả Nam Lĩnh Thành chúng ta, người làm thành chủ như ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Thành chủ Đồng Thanh Phong sau khi đi xem xét toàn bộ học viện thì không khỏi thán phục cái nhìn của Trần Vũ, chỉ một người như vậy mà có thể vẽ ra bản vẽ chi tiết như thế này. Bất quá cũng không hiểu lắm, nếu là xây tông môn thì hắn ta cũng cần phải xem lại, vì đây không phải là chuyện đùa. Ta cũng không rõ nữa, nó cũng không có nói với ta công dụng của cái học viện này, nhưng theo ta thì có khả năng cao là giống với một tông môn. Trần Thiên Hàn chỉ biết lắc đầu cười trừ với Đồng Thanh Phong. Theo ta thì khả năng là tông môn rất cao. Vì hai chữ học viện kia cũng đã nói lên một phần ý nghĩa rồi. Vương Mạc đứng kế bên âm thầm ngẫm nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng, chí ít thì cũng sống hai người kia là cái này chính là một tông môn. Lão Hàn ngươi nhìn kia. Vương Mạc liếc mắt nhìn lên trên trời, tay kia thì không khỏi vỗ vỗ vai của Thiên Hàn, làm lão cả hai nhà Trần Đồng cũng ngạc nhiên theo mà ngước đầu nhìn lên. Vũ Nhi. Trần Thiên Hàn ngạc nhiên thốt lên khi thấy cháu trai của mình đang ngồi trên một thanh kiếm bay lơ lửng trên không, đến lão còn không làm được vậy mà đứa cháu mình lại làm được. Chứng tỏ thực lực của Trần Vũ không phải dạng vừa, hơn nữa thanh kiếm kia còn làm lão tò mò hơn nhiều lần, nhưng mà lão cũng không muốn hỏi nhiều. Trần Vũ và Tiểu Vũ cũng nghe tiếng gọi của gia gia mình thì liền đáp xuống, mặt tươi cười, hành lễ. Gia gia, hai vị tộc trưởng. Tiểu tử, ngươi nói xem cái này là cái gì? Đồng Thanh Phong gật đầu đáp lễ xong thì một tay chỉ vào học viện hỏi. Ha ha, mong mọi người thông cảm, hiện tại chưa phải lúc để nói tới nó, nhưng chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Trần Vũ chỉ lắc đầu từ chối trả lời, vì nếu như cho mọi người biết, mà lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ rất phiền toái. Hắn đơn nhiên sẽ không sợ người khác tới ăn hiếp, nhưng mà sợ người khác tới dò hỏi đủ thứ, như vậy sẽ làm rối rắm nhiều điều không cần thiết. Thôi, không sao, nếu ngươi chưa muốn nói thì thôi, bọn ta cũng không miễn cưỡng. Vương Mạc cười cười, lắc đầu thở dài, cũng không có xen quá nhiều vào, mặc dù mình cũng là một trong ba nguồn tài trợ lớn để xây cái học viện này. Ha ha, nào! Chúng ta trở về gia tộc. Trần Thiên Hàn vui vương u, v, quy, quy, o, y, dẫn đầu đám người đi trước, Trần Vũ và Tiểu Vũ đi theo sau, tuy còn muốn qua xem xét nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn nhưng hắn cũng gác lại, đi theo gia gia mình trở về. Đến nơi thì chuyện đầu tiên hắn làm là ngồi báo bình an với cha mẹ của mình, hai phụ mẫu hắn thì hỏi han liên tục. Nhưng bất quá thì hắn cũng trấn an nói rằng trong ma vực không có gì nguy hiểm. Khi nói chuyện với phụ mẫu vừa xong thì hắn lại gặp Vu lão và Hỏa lão, hai người kia cũng hỏi mọi chuyện trong ma vực như thế nào thì cũng được hắn nói rất bình thường. Một lát sau thì hắn cũng ngồi dùng bữa với cả nhà, vợ hắn thì lại làm rất nhiều món ngon đãi hắn, phải nói là không thể vui vẻ hơn, không khí trong gia tộc lúc nào cũng vui vẻ. Còn tháp lão thì theo như vợ hắn nói là đang đi độ thế ở bên ngoài nên chưa có về, mà hắn cũng không lo lắng cho sư phụ mình một chút nào, vì nơi đây thì không ai có thể đả thương được người. Khi ăn xong thì trời cũng đã dần tối, lúc này hắn mới đi tới nơi trú quân mới của ẩn thế mạo hiểm đoàn xem xét như thế nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta vẽ cũng đẹp đấy chứ. Trần Vũ đứng trên không nhìn xuống nơi trú quân mà mình đã thiết kế ra, nơi này có dạng đình miếu nhưng mà quy mô lại lớn hơn, nó tổng cộng có 21 tầng, diện tích phía bên ngoài tầm hơn 200 thước. Phải nói là vô cùng lớn, lượng người đi đi lại lại trong đó không phải là ít, mà xung quanh thì có xây rất nhiều căn nhà nhỏ nhỏ, đây chính là nơi ở của mạo hiểm giả, cái này là hắn cho mọi người muốn xây sao thì xây, miễn bọn họ cảm thấy thoải mái là được. Đôi lời đối với chuyện, thì sẽ có bạn này thích bạn kia không thích, không có chuyện nào mà 100% tất cả mọi người đều thích nên nếu các bạn thấy chuyện này không hợp với mình thì cũng cơ, mơ, tê, lịch sự, chỉ ra cái không hay của nó, vậy mà có mấy bạn hở ra là cơ, mơ, tê, lô hay cơ nhìn vào phản cảm quá mức. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 306 nụ hôn đầu. Nơi này đèn thắp khắp nơi, làm sáng cả một khu vực lớn, người cầm binh khí đi qua đi lại thì không ít, làm hắn rất hài lòng. Hắn quan sát một chút thì cũng đáp từ từ xuống. Đoàn trưởng Trần Vũ vừa mới bước vào thì lập tức có hai thị vệ canh cửa, trong đó có một người nhận ra hắn, liền khom người hành lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trần Long có bên trong không? Trần Vũ thuận miệng hỏi. Bẩm đoàn trưởng, Trần Long đại ca hiện đang ở trên tầng 4, phòng thống kê sổ sách. Một tên thị vệ liền nhanh chóng bẩm báo lại. Được rồi, để ta tự đi lên. Hắn gật đầu một cái rồi đi vào bên trong, nơi này hiện có nhiều người đi qua đi lại, nhìn có vẻ rất bận rộn. Đi lên tới lầu 4, han đi một hồi thì cũng tìm được phòng thống kê sổ sách. Vừa bước vào thì thấy bên trong chỉ có một mình Trần Long đang ngồi với một đống sách. Trần Long phát hiện có người mở cửa nên ngước mắt nhìn lên, nhưng mà khi nhìn thấy người bước vào là hắn thì không khỏi vui mừng, đứng dậy chạy lại niềm nở nói. Đoàn trưởng cuối cùng người cũng đã về. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng chỉ mới vừa về tới không lâu cỡ này ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta làm ăn như thế nào? Mọi chuyện đều rất tốt, chỉ có một số nơi như Hoàng Thành thì tua vòi của chúng ta phát triển không được tốt lắm, đa số chỉ là một tụ điểm rất nhỏ, vì những nơi đó chúng ta vốn là cạnh tranh không lại, nên cũng chỉ ở đó thu thập tin tức mà thôi. Ngoài ra còn một chuyện vui khác, đó chính là hiện tại trong đoàn chúng ta đã có 3 người luyện ra nhất phẩm đan dược. Tuy chất lượng vẫn còn kém nhưng mà tương lai xem ra rất sáng lạng, chuyện này xin đoàn trưởng thay mặt chúng ta cảm tạ hai vị trưởng lão mới được. Trần Long cười cười thuật lại sự tình mấy tháng nay cho Trần Vũ nghe, nghe xong thì hắn cũng hiểu một phần nào, vì những nơi như Hoàng Thành quả thật phải có thể lực lớn thì may ra mới cạnh tranh lại, nếu không thì sẽ bị người khác đè xuống mà thôi. Mà chuyện trong đoàn đã có người luyện ra được nhất phẩm đan dược thì hắn vô cùng vui mừng thay, không ngờ hai lão kia lại có khiếu dạy người như thế, dù sao cũng đúng vì hai lão toàn là dạy những thứ tinh túy nhất mà các lão đã tích lũy bao năm. Để cho đám người kia không phải chạm đến những sai lầm lúc trước của các lão, chuyện này quả thật là hiếm có, hầu như chỉ có đệ tử chân truyền thì mới được truyền như vậy. Nhưng mà đối với các lão thì không. Bất chợt, như nhớ lại chuyện gì quan trọng, Trần Long liền nhanh chóng nói ra. À, còn một chuyện nữa, Lưu Vân Tông cỡ này thường cho người đi qua làm ăn với chúng ta, nhưng thuộc hạ cảm thấy bọn hắn như đang muốn thăm dò chúng ta, còn nói muốn cho một ít đệ tử tham gia vào mạo hiểm đoàn của chúng ta để lấy thêm kinh nghiệm. Hừ, còn có chuyện này sao vậy, ngươi giải quyết như thế nào? Ha ha, đoàn trưởng yên tâm, đơn nhiên là thuộc hạ từ chối khéo, nói hiện tại số người đã quá nhiều nên quản xuyến không nổi nên cũng không có thu thêm người mới, mà bọn họ cũng chỉ ậm ừ chứ không có ép chúng ta. Trần Long liền cười lớn, hắn không phải người ngu, đơn nhiên cũng nghi ngờ đám người kia sẽ cài người vào trong mạo hiểm đoàn của mình, nhưng bất quá hắn lựa chọn những người hạt tâm không phải đơn giản như thế. Nghe vậy thì Trần Vũ cũng an lòng hơn khi giao ẩn thế mạo hiểm đoàn cho Trần Long quản lý, quả thật hắn rất có tài về vấn đề này, Suy tư một chút thì hắn lại lên tiếng, hỏi. Những thứ mà ta nhờ ngươi tìm, hiện tại đã có tin tức chưa? Cái này, quả thật là chưa có tìm ra thông tin sinh tử thảo, tử vạn hoa và ô long một. Không sao, những thứ linh dược đó không phải muốn tìm là tìm, mà ngươi cho người thông báo lại là chỉ cần tìm ô long một và sinh tử thảo là được rồi, vì tử vạn hoa ta đã hái được. Trần Vũ cười cười vỗ vỗ vai của Trần Long nói. Được rồi, hiện tại ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm, nếu có khó khăn gì thì cho người tới Trần gia tìm ta. Vâng, đoàn trưởng. Sau khi được Trần Long đưa tiến ra tới cửa lớn thì Trần Vũ quay trở về gia tộc của mình, lần này hắn chính là mò tới nơi ở của vợ mình. Thiếp đợi chàng lâu rồi. Hắn chỉ mới vừa giơ tay lên định gõ cửa thì Cơ Nguyệt đã phát hiện ra. Trần Vũ cũng chỉ cười nhẹ, người đạt mức độ như nàng thì thần thức đã quá mạnh rồi, làm sao mà qua mặt được. Két. Tiếng cửa mở ra, lần này Cơ Nguyệt mặc một bộ váy màu trắng sửa, tóc thả suông bước ra bên ngoài mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta lên đây chơi. Trần Vũ nắm lấy tay của vợ mình sau đó kéo lên trên nóc nhà. Hai người ngồi ngắm nhìn trăng tròn một chút, không lên tiếng với nhau câu nào, đôi khi cũng chỉ cần như vậy là hắn cảm thấy thoải mái rồi. Lúc này, Trần Vũ đánh liều, nằm dựa đầu lên đùi của nàng, một mùi thơm liền truyền sộc vào mũi hắn, mà Cơ Nguyệt cũng không làm gì, chỉ lấy tay vuốt mái tóc bạc trắng của hắn. Ta rốt cuộc là ai, tại sao khi mới vừa gặp nàng ta cứ có cảm giác như là chúng ta đã quen nhau từ trước, sứ mệnh của ta là gì, tại sao sư phụ lại không thể độ ta kiếp này. Trần Vũ nằm trên đùi vợ mình, ánh mắt ngước nhìn trăng tròn trên cao, miệng thì thào hỏi từng câu hỏi mà hắn đã suy nghĩ bấy lâu nay. Nếu chàng muốn biết thì hãy cố gắng tu luyện, còn chuyện chàng có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ trước đó là chuyện đương nhiên. Vì Cơ Nguyệt vuốt ve khuôn mặt góc ngạnh của hắn, mỉm cười nhẹ nói nhưng tới đó thì ngừng lại không nói nữa. Ta biết có một số chuyện không nên biết, chỉ khi tới giai đoạn nào đó mới biết được, thôi thì ta cố tu luyện để làm rõ chính mình và mối quan hệ của chúng ta từ trước. Trần Vũ cười trừ, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Không nên cưỡng ép để biết làm gì, nếu như mấy chuyện này được biết thì sư phụ và vợ hắn cũng đã nói từ lâu rồi. Ta còn... Trần Vũ đang định hỏi thêm một chuyện nữa thì Cơ Nguyệt bất ngờ cúi xuống hôn lên môi hắn, cắt đứt câu hỏi của hắn không cho hắn hỏi thêm câu nào nữa. Cảm giác của hắn lúc này là lâng lâng như đang ở trên 9 tầng mây, hắn cũng hôn đáp trả lại vợ mình. Không cảnh dần trở nên yên tĩnh, ánh trăng trên cao chiếu xuống in bóng hai người trên mặt đất. Gió nhẹ nhẹ thổi qua làm tóc của Cơ Nguyệt tung bay trong gió, hai người hôn nhau được một chút thì tách nhau ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn được hôn nàng như vậy. Lúc này cả hai lại lần nữa rơi vào trong yên tĩnh, không ai nói với nhau câu nào. Mà chỉ mãi mê đuổi theo suy nghĩ của mình, còn chuyện chính bản thân mình là ai thì hắn cũng không muốn biết nữa. Cứ như vậy thì đôi khi lại tốt hơn biết quá nhiều. Nghĩ lại ta quả thật là có phúc 8 đời mà, không ngờ người như ta mà lại hốt được một thê tử tốt như nàng, ha ha ha. Trần Vũ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cười phá lên vì độ may mắn của mình. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 307 phụ tử trò chuyện. Nghe hắn cười như vậy, nàng cũng không có nói gì mà chỉ nở một nụ cười tuyệt diễm. Quả thật quá trình mà hai người tới được với nhau như vậy là không dễ dàng chút nào, nó đã là từ nhiều nhiều kiếp trước, cho nên mới được như ngày hôm nay. Không có gì là tự nhiên cả, mọi thứ đều có nhân quả của chính nó, đây chính là quy luật bất biến của trời đất, không ai có thể tránh khỏi. Sở dĩ hắn không nhớ được gì từ kiếp trước là do trải qua luân hồi nhiều kiếp, uống canh mạnh bà nên cũng đã quên hết quá khứ của mình. Nhưng mà không sao, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định là có thể thấu hiểu thiên cơ, thì sẽ biết được quá khứ gì lai của chính mình. Nàng không nói cũng là để mọi chuyện được thuận theo tự nhiên. Đến giữa đêm khuya,

hơn nữa linh lực cũng đã được bù đắp trở lại như cũ. Trần Vũ liền nhanh chóng biến ra bên ngoài, hiện tại hắn vẫn chưa có thể bỏ dỡ được. Đại linh trận này chỉ mới vận hành có 1% mà đã cho ra một lượng linh khí nồng đậm như thế này, nơi này xem ra còn nồng đậm gấp 3 lần ngoài kia rồi. Hắn không khỏi cảm thán khi mà phát hiện ra sự thật này, thậm chí linh khí còn có thể so với trong ma vực, vì dưới nền đất này chính là một mạch linh tuyền vô cùng lớn mà. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 309 tu luyện tháp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiếp đến chính là khắc tổ linh trận và gia cố trận cùng với mấy cái linh tinh cho từng phòng tu luyện. Cũng may là mấy cái trận pháp còn lại không quá phức tạp. Lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu bước vào từng phòng, bắt đầu khắc lên tổ linh trận và gia cố trận với mấy trận pháp linh tinh khác. Mỗi một phòng như vậy thì hắn chỉ tốn có nửa canh giờ là hoàn thành. Tổ linh trận thì dựa trên đại linh trận để hút linh khí phân chia vào trong phòng đó. Cái tổ linh trận này đơn nhiên là sẽ có lớn nhỏ khác nhau tùy theo từng tầng. Mà gia cố trận chính là trận pháp gia cố cho chiếc tháp này càng thêm vững chắc cùng với ngăn chặn linh khí từ phòng thoát ra, chỉ cần có người dùng pháp lực đánh vào thì sẽ lập tức bị phản ngược lại, nhưng mà nó không có chống được tu sĩ kim đan hậu kỳ. Mấy võ giả bình thường thì khó mà làm sức mẻ được nó, còn lại thì hắn khắc mấy cái trận pháp nho nhỏ khác để mang lại tiện ích cho phòng tu luyện. Khi khắc xong đến hắn mà cũng còn cảm thấy thần kỳ. Nếu như hắn rời khỏi phòng có thể cảm nhận rõ ràng ở bên ngoài khí tức dơ bẩn pha tạp không thuần tí, mà ở bên trong thì có một loại cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân đều đắm chìm trong sự mát mẻ, phiêu diêu dục tiên, linh lực trong cơ thể cũng được vận chuyển nhanh chóng. Một cổ lực lượng vô hình từ không khí quán trú cho linh khí tiến vào lỗ chân lông thẩm thấu vào kinh mạch làm cho quá trình tu luyện càng thêm dễ dàng. Đây chính là một tuyệt phẩm mà ta từng làm ra được. Trần Vũ không khỏi cảm thái độ tiện nghi của những căn phòng tu luyện này, thật ra trong Việt triều cũng chưa chắc có cái tháp nào như hắn cả. Lây hoay đến chiều tối thì hắn đã làm xong hơn 20 phòng tu luyện. Sau đó về gia tộc ăn uống rồi nghỉ ngơi đến sáng hôm sau lại ra tiếp. Không được, ta phải nhờ thêm người mới được. Trần Vũ phát hiện ra, một mình hắn thì khó mà khắc xong trận pháp cho toàn học viện, chưa kể là bức tường thành phía bên ngoài, một mình hắn làm thì quả là không sủi. Đi một vòng, đến trước của phòng của Tiểu Vũ, đây chính là đối tượng thích hợp nhất để nhờ vả. Trần Vũ không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào bên trong, thấy hắn đi vào Tiểu Vũ lên tiếng hỏi. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ta nhờ ngươi giúp một chuyện, đó là giúp ta khắc mấy cái trận pháp. Cũng được, hiện tại ta cũng không có chuyện gì làm. Tiểu Vũ nghe hắn nói như vậy thì cũng đồng ý, hiện tại hắn không có chuyện gì làm, thay vì đó tiếp Trần Vũ để mình còn nhào vô trong tháp tu luyện nữa. Tốt, để ta truyền lại trận pháp cùng kinh nghiệm của ta qua cho ngươi. Trần Vũ nói xong thì một tay điểm vào mi tâm của mình, rút ra một tia thần niệm sau đó truyền vào mi tâm của Tiểu Vũ, làm như vậy thì sẽ ít mất thời gian xem ngọc giản. Tiểu Vũ nhanh chóng ngồi xuống luyện hóa tia thần niệm kia, chưa đầy một khắc sau liền mở to hai mắt, nhích miệng hỏi. Ngươi muốn ta khắc mấy trận pháp này lên cái tháp nào? Ngươi cứ khắc lên cái tháp 72 tầng kế bên là được. Được, cứ giao cho ta. Tiểu Vũ vừa nói xong liền nhảy lên không trung biến mất tại đường chân trời, tiến đến học viện bắt đầu khắc trận pháp. Nhờ Tiểu Vũ xong thì hắn lại đi tìm thêm một sự hỗ trợ khác, đó chính là Tiểu Bạch. Lâu rồi hắn cũng không có tìm nó, hiện tại không biết nó đã như thế nào rồi. Hắn lăng không phi hành ra ngọn núi phía sau gia tộc, dùng thần thức quan sát tìm kiếm, nhanh chóng hắn thấy một con yêu thú có bộ lông màu trắng, bộ dáng lười chảy nước đang nằm phơi nắng trên tảng đá. Phát hiện chủ nhân của mình tới, Tiểu Bạch không có ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà chỉ truyền âm hỏi. Ô, chủ nhân tìm ta có chuyện gì sao? không có chuyện thì ta tìm ngươi làm gì? Hừ, ngươi đã đạt tới ngũ cấp sơ giai rồi sao, ta không ngờ ngươi đột phá nhanh chóng như vậy đấy. Trần Vũ không khỏi ngạc nhiên khi mà chỉ mới vòn vẹn hơn 2-3 tháng mà sủng vật của mình đã đột phá đến tầng cao mới. Chủ nhân quên rồi sao, đây chính là thiên phú của yêu thú chúng ta, chỉ cần nuốt yêu hạch của bọn chúng là có thể tiến hành đột phá như con người. Ta đã ăn nhiều yêu hạch như vậy mà không đột phá được chắc cũng đi đập đầu tự tử mất. Tiểu Bạch ngẩng cao cái đầu của mình lên kiêu ngạo nói. Thôi được rồi, ta biết thiên phú của đám yêu thú các ngươi rất tốt. Nhưng mà ngươi còn lâu mới hóa hình được, hôm nay ta đến tìm ngươi là để ngươi đi canh chừng vài thứ. Nói xong, hắn nhảy lên lưng Tiểu Bạch, tay chỉ về phía học viện, nói. Cứ chạy theo hướng đó là được, tới nơi ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ây! Người ta đang tắm nắng mà. Tắm cái đầu của ngươi, tới đó ta cho ngươi tắm nắng thành heo nướng luôn. Trần Vũ tức giận vỗ lên đầu của nó mắng vài tiếng, cái con bại gia tử này bây giờ cũng đã biết trả treo như con người rồi, nhân tính hóa làm hắn cũng thấy vui cho nó. Ta đã nói rồi, chủ nhân không thể đánh đồng ta với loài thấp kém đó. Trước khi đi, Tiểu Bạch không khỏi truyền âm lại cho hắn. Tiểu Bạch cũng không có đi nhanh, mà chỉ chậm rãi đi tới học viện. Trên đường đi có không ít người nhìn vào Tiểu Bạch bàn tán, còn hắn thì ngồi trên lưng nó, miệng ngam cỏng cỏ nghiêu ngao. Thậm chí có không ít đứa bé tầm 5-6 tuổi chạy lại sờ sờ vào bộ lông của Tiểu Bạch, làm nó cào nhào với hắn cả buổi. Đến nơi, hắn nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch, liếc mắt hỏi. Ngươi canh giữ hai cái tháp này cho ta. Hiện tại không có lệnh ta thì không cho phép người khác đi vào, ngươi làm được chứ? Chuyện nhỏ chủ nhân không cần lo, ta tuy ăn hại nhưng mà chuyện này lại rất được việc. Tiểu Bạch truyền âm lại, lời nói vô cùng tự tin, sau đó nó tự mình chạy lại gần cánh cửa của tu luyện tháp nằm xuống canh giữ. Trần Vũ thì chuyên tâm khắc trận pháp cho tu luyện tháp cao 200 tầng, còn Tiểu Vũ thì khắc cho tu luyện tháp 72 tầng. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua. Mới đây mà đã được một tháng, lần này cả hai cũng đã khắc xong trận pháp cho hai cái tu luyện tháp, tầng càng cao thì mức độ nồng đậm của linh khí càng lớn. Hiện tại tuyết cũng bắt đầu rơi, tuyết trắng phủ khắp các con đường, mái nhà. Người dân trong thành thì cũng ăn mặc dày hơn để tránh rét, đây không phải là chuyện lạ. Bình thường gần cuối năm thì tuyết sẽ rơi. Mà chỉ có năm trước là không có một hạt tuyết nào, mọi người cũng chỉ biết đổ cho trời. Tuy tuyết rơi nhưng mà mọi người vẫn hoạt động bình thường, mà các hoạt động mua bán càng được diễn ra sôi nổi hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này, nhiều người từ các tiểu gia tộc phát hiện ra sự khác lạ của học viện thì cũng cho người tới dò la, nhưng mà nhanh chóng bị Tiểu Bạch cùng thị vệ ngăn cản lại. Bên người của Vương Khải Hoàng cũng thường cho người đi qua trao đổi nhiều thứ, lần này phải nói tới Vương Chứ Huyên, nàng ta được cơ nguyệt chỉ điểm thì tu vi tăng lên không ít. Mới đây cũng đã đạt tới ngưng thần sơ kỳ, làm hắn cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó vì mấy cấp độ tiếp theo không phải chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà có thể đạt tới được. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Exit Phong chương 316 tháp hoàn thành. Một tháng nữa trôi qua nhanh chóng, hôm nay chính là thời khắc chuyển sang năm mới, lúc này trong gia tộc bắt đầu cho tộc nhân tranh tài sau đó ban thưởng hậu hĩnh. Làm cho tộc nhân trong tộc không khỏi vui mừng cùng háo hức, đơn nhiên hắn không có tham gia vào rồi mà thật ra là do gia gia hắn không cho hắn tham gia. Trải qua thời khắc chuyển giao năm mới, rất nhiều gia tộc cho con cháu tụ vầy với nhau, đốt lửa ca hát suốt đêm, khắp trong Nam Lĩnh thành đèn đuốc treo khắp nơi, người người ra vào tấp nập, bầu không khí vô cùng vui tươi. Cái lạnh buông không làm mọi người dừng chân, mấy đứa nhỏ trong Nam Lĩnh thành thì ngày nào cũng lấy tuyết chọi nhau liên tục, đến hắn cũng ăn phải mấy phát. Kẻ ở xa cũng nhanh chóng trở về gia tộc của mình để xuôn vầy, hắn cho tất cả mọi người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn nghỉ cuối năm, về quê tụ hợp với gia đình của mình.